Đế Bá, chương 5882, thuận miệng 10.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với dạng này yêu cầu, trong lúc nhất thời, để không ít đại nhân vật cũng không biết nên nói như thế nào tốt lúc này, có đại nhân vật liền không khỏi nói ra, nhất định phải hư không tệ sao? Đạo quân tinh bích không thể, hoặc là hối đoái mặt khác bảo vật đâu? Đạo quân binh khí thế nào? Không có ý tứ, lão Sơn Dương đấu giá sư lắc đầu, nói ra. Người bán chỉ định muốn hư không tệ, mặt khác đều không cần, chỉ cần hư không tệ. Lời này không để cho không ít đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng, có đại nhân vật không khỏi nói thầm. Nhất thời nửa khắc, đi đâu đụng hư không tệ đi. Cũng không nhất định có thể đụng đạt được, cũng có một cái khác đại nhân vật lắc đầu, nói ra. Hư không tệ trên thế gian lưu thông vốn là rất tốt, một viên hư không tệ vốn là một kiện chân bảo vậy. Đi đâu đi đụng nhiều như vậy hư không tệ. Hư không tệ, là món hàng gì tệ đâu? Có theo đại nhân vật mà đến vãn bối nhịn không được hỏi. Quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc đệ tử hoặc là một cái nào đó đại nhân vật đệ tử, đều không nhất định nghe qua hư không tệ. Nghe đồn nói, hư không tệ chính là đến từ hư không bí cảnh, nhưng, không nhất định là tiền tệ. Có một vị đại nhân vật chậm chậm nói, nhưng một vị khác đại nhân vật, thì là nói ra. Liền xem như hư không tệ không phải tiền tệ, nhưng là, nó nhưng cũng có chỗ dùng khác, có nghe đồn nói, đầy đủ hư không tệ, có thể đi hối đoái một cái cơ hội, hoặc là có thể đổi được tiến vào hư không bí cảnh cơ hội. Lời như vậy, cũng làm cho ở đây người trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, chính là ngay cả đạo quân đều muốn tiến vào hư không bí cảnh, nếu thật là có thể đổi một cơ hội. Nếu thật là có thể đi vào hư không bí cảnh, quản chi chính là một cái đại tạo hóa. Cũng từng có khó lường đại nhân vật dự đoán, nếu là tiến vào hư không bí cảnh, dạng này đại tạo hóa, so tu luyện đến đạo quân công pháp còn muốn càng tốt hơn. Dù sao, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc đặc biệt đạo quân truyền thừa mà nói, tu luyện đến đạo quân công pháp, không tính là đặc biệt khó sự tình. Dù sao, mỗi một cái đạo quân truyền thừa, đều có một bộ phận đệ tử có thể tu được đạo quân công pháp. Mà hư không bí cảnh liền không giống với lúc trước, ngay cả đạo quân đều muốn đi vào. Thế gian người, có thể đi vào hư không bí cảnh, lại là lác đác không có mấy. Cái này ta biết, Giản Hàng Rong nói thầm, nghe đồn nói, hư không tệ, chính là năm đó những thế gia cổ lão kia mang ra đồ vật, khiến cho nó lưu truyền khắp trong nhân thế. Trong đó có các ngươi tứ đại thế gia một phần. Bên cạnh toán địa đạo nhân liếc nhìn, nói ra, mà lại, các người tứ đại thế gia đã từng cầm hư không tệ đi hối đoái qua, không phải vậy, lưu truyền khắp thế gian hư không tệ thì càng nhiều một ít. Hư không tệ, đây là đồ tốt, Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, nói ra, nơi đó hoàn toàn chính xác thật là có thể hối đoái một ít gì đó, mà lại 10 phần thần kỳ, đây không phải giữa phàm thế kỳ ngộ tạo hóa có thể sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không tệ, trên thực tế cũng không phải là hư không bí cảnh chỗ lưu thông tiền tệ, nhưng là, nó nhưng lại có một cái thế nhân cũng không phải là hiểu rất rõ tác dụng, mà Giản Hàng Rong đã từng bởi vì cơ duyên, biết những chuyện này, chỉ bất quá, quản chi hắn là có cơ duyên như vậy, có tạo hóa như vậy, cũng chưa từng chiếm được hư không tệ. Khô, ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng, nói ra. Cái này sao, có thể nói một chút, chúng ta Động Đình Phường cũng có một chút hư không tệ. Còn giá cả, nhìn chư vị khách quý cần thiết số lượng cùng thời gian, nếu là các vị khách quý muốn hối đoái hư không tệ, có thể nắm chặt một chút, nói không chừng, sẽ rất nhanh không có hàng. Gian thương, đối với lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, có tuổi trẻ đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng. Hiện tại Động Đình Phường đấu giá bảo vật. Lại còn mượn cơ hội sẽ chào hàng bọn hắn hư không tệ, đây không phải gian thương là cái gì. Tốt, hiện tại bắt đầu, do 3.000 hư không tệ giá bắt đầu. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư trầm giọng nói. Mỗi một lần đuổi giá thêm 100, so với vừa rồi kiếm thương đạo quân kiếm pháp đấu giá mà nói, khối này hư không ngọc bích đấu giá, tựa hồ đang về số lượng lộ ra càng tốt hơn. Dù sao, đạo quân kiếm pháp giá bắt đầu. Dù sao cũng là mấy trăm ngàn lên, hơn nữa còn là đạo quân tinh bích. Cứ việc hư không ngọc bích chính là lấy 3.000 hư không tệ giá bắt đầu, mỗi một lần đuổi giá cũng chỉ là lấy 100 là lên. Nhưng, ở đây đại nhân vật, vẫn là rất là coi chừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang đi ra không ít đạo quân, mà lại tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang tất cả đại đạo quân truyền thừa tích lũy xuống đạo quân tinh bích, chính là một bút vô cùng to lớn số lượng. Về phần hư không tệ liền không giống với lúc trước, nó không phải bát hoang chỗ lưu truyền tiền tệ, cho nên, hư không tệ trên thế gian tồn lượng vô cùng hy hữu ít, liền xem như có người muốn, vậy cũng không nhất định có thể cầm ra được. 3.100, ở thời điểm này, xuất thân từ Tam Thiên Đạo Nã Vân trưởng lão dẫn đầu báo giá. 3.200, một vị xuất thân từ thế gia cổ lão đại nhân vật cũng chậm chậm báo giá. Nã Vân trưởng lão lập tức nói. 3.300, 3.400, còn có một vị xuất thân từ đạo quân thế gia đại nhân vật cũng không khỏi theo. Nhưng là, Nã Vân trưởng lão lập tức báo giá nói ra. 3.500, 3.600. Vị kia xuất thân từ thế gia cổ lão đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn báo ra một cái giá. 3.700, Nã Vân trưởng lão lập tức đuổi giá, không chút do dự. 3.800, ở thời điểm này, báo giá là ngươi tới ta đi. Mặc dù nói, đối với thế nhân mà nói, hư không tệ chính là lưu truyền cực ít, tại trên thị trường, cũng là cực ít có thể nhìn thấy hư không tệ vật như vậy. Nhưng là, đối với quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa, bọn hắn cũng là góp nhặt, có một ít hư không tệ. Giống như Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo hoặc là những thế gia cổ lão kia, viễn cổ truyền thừa, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là góp nhặt hư không tệ. Huống chi, nếu như không có đầy đủ hư không tệ, cũng là có thể tự động đình phường trong tay hối đoái ra một chút hư không tệ đến, vậy chỉ bất quá là giá cả để cho người ta đau lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, hư không ngọc bích. Món đồ này cũng làm cho không ít đại giáo cương quốc nghĩ đến chi, nó đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, so đạo quân công pháp hoặc là đạo quân bảo vật còn muốn hấp dẫn người. Dù sao, đạo quân công pháp cũng tốt, đạo quân bảo vật cũng được, không ít đạo quân truyền thừa đều là có, nhưng mà, cái này đến từ hư không bí cảnh vô thượng chi bảo, lại chỉ lần này một kiện, đương nhiên là 10 phần chân quý, đương nhiên là để không ít người muốn tìm mà có được. 4.400, ở thời điểm này, cạnh tranh khối này hư không tệ, chỉ còn lại có Tam Thiên Đạo cùng thế gia cổ lão kia đại nhân vật. Quản chi Tam Thiên Đạo Nã Vân trưởng lão hay là thế gia cổ lão đại nhân vật, bọn hắn báo giá đều là hết sức cẩn thận, không có cái gì hào khí có thể nói, mỗi một lần báo giá, đều là hoàn mỹ trăm gia tăng, sẽ không một hơi tăng đến 1.000. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, trong tông môn của mình chỗ góp nhặt hư không tệ có hạn. Liền xem như có thể hướng động đình phường hối đoái, nhưng là, một hơi báo giá trên trời mà nói, vạn nhất đổi không ra hư không tệ đến, vậy liền thật là đem tông môn mặt mũi đều mất hết, cũng là đem chính mình mặt mũi cho mất hết. Cũng chính bởi vì vậy, một tiếng này ngọc bích đấu giá thời điểm, mọi người tăng giá đều là hết sức cẩn thận. Đang đấu giá thời điểm, xuất thân từ Tam Thiên Đạo Nã Vân trưởng lão đối với người khác báo giá, chính là cắn chặt không thả. Mọi người cũng nhìn ra được, Nã Vân trưởng lão đối với khối này hư không ngọc bích chính là nhất định phải được bộ dáng. Cái bộ dáng này, cũng liền để không ít đại nhân vật minh bạch, lần này Nã Vân trưởng lão lần này là hướng về phía hư không ngọc bích mà đến. Nã Vân trưởng lão chính là đại biểu cho Hoành Thiên Vương, vậy liền mang ý nghĩa, Tam Thiên Đạo Hoành Thiên Vương đối với khối này hư không ngọc bích là nhất định phải được. Có một ít đại nhân vật tinh tế suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy Hoành Thiên Vương lần này đối với khối ngọc bích này đích thật là có khả năng nhất định phải được. Dù sao người trong thiên hạ đều biết, Tam Thiên Đạo Thủy Tổ Đạo 3.000, chính là năm đó Bát Thất Đạo Quân người hộ đạo. Có thể nói, Bát Thất Đạo Quân cùng Tam Thiên Đạo có thâm hậu không gì sánh được nguồn gốc. Mà khối này hư không ngọc bích chính là từ trong tay Bát Thất Đạo Quân lưu truyền ra đến. Tam Thiên Đạo vậy cũng nhất định biết khối này hư không ngọc bích chỗ huyền diệu. Cho nên... Tam Thiên Đạo Hoành Thiên Vương, là đối với hư không ngọc bích nhất định phải được. 5.800, cuối cùng, khi khối này hư không ngọc bích trình diện 5.800 thời điểm, liền rốt cuộc không có người cùng giá, mà cái giá tiền này chính là do Nã Vân trưởng lão chỗ báo ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều không khỏi ngừng thở, dù sao, cái này giá cả, đối với không ít đại nhân vật mà nói, đã không cách nào đi tiếp nhận. Bởi vì mọi người đổi không ra nhiều như vậy hư không tệ. Chúng ta muốn hay không cũng báo một chút giá cả. Ở thời điểm này, dàn hàng rong có chút như tên trộm nói, nhìn một chút Hư Không Mộc Bích, cũng nhìn một chút Nã Vân trưởng lão, không khỏi nói thầm. Chúng ta lên chỗ nào tìm nhiều như vậy hư không tệ. Minh Tổ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nếu là ở viễn cửu thời điểm, có lẽ còn có thể có một ít hư không tệ, hiện tại chúng ta tứ đại thế gia, đều đã không có cái này góp nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tổ lời nói này đến không sai, tại xa xôi trước kia, bọn hắn tứ đại thế gia tuyệt đối là có được nhiều nhất hư không tệ thế gia một trong, nhưng là, về sau, cũng đều bị Từ Tôn Hậu Đại chỗ đã xài hết rồi. Ha ha, có công tử tại nha, giản hàng rong cười hì hì nói, lại nói, Hư Không Ngọc Bích, cùng chúng ta tứ đại thế gia, nói không chừng có không nhỏ nguồn gốc đâu, công tử nói có phải không? Mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, cũng không phải là không thể nào báo giá. Lý Thất Giả lời như vậy, liền lập tức chọc giận Nã Vân trưởng lão, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, trầm giọng nói. Đây là đại hội đấu giá, lại chỗ nào là trò đùa, không phải vỗ chơi, nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hư không tệ, vậy coi như không phải đùa giỡn. 10.000, ngay tại Nã Vân trưởng lão đối với Lý Thất Giả khó chịu thời điểm, Lý Thất Giả ở thời điểm này chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay, hời hợt nói ra. Ta ra 10.000 hư không tệ, 10.000 hư không tệ, nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lập tức xôn xao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mới mở miệng, còn kém không nhiều đem Hư Không Ngọc Bích tiêu thăng đến nhanh gấp đôi độ cao, dạng này báo giá, đó cũng là quá bất hợp lý đi, đây quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.